Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 688, chương 694. Linh Sa Đại Thánh kỳ quái, chói mắt ánh kiếm màu xanh sẫm từ đỉnh đầu bay qua. Chính ngồi xếp bằng ở nhất phương bạch cốt trên tế đàn Tô Tiểu Bạch. Trống rỗng trong hốc mắt sâu kín sáng lên hai luồng màu tím nhạt quỷ hỏa. Ở vô ngân sa mạc trong đã bị lạc phương hướng Tô Tiểu Bạch. Vừa mới lâm vào mê mang chung, nhưng khi đỉnh đầu quen thuộc đạo kia ánh kiếm màu xanh sẫm vạch qua lúc, Tô Tiểu Bạch không có một chút da thịt bạch cốt trên gương mặt. Lại quỷ dị nứt ra một đường vòng cung, gọi ra sĩ kiệu bạch cốt thần ma. Tô Tiểu Bạch thả chậm tốc độ, xa xa theo sau lưng bạch mi. Tô Tiểu Bạch bạch cốt thần ma là một loại viễn cổ bí pháp. Lấy bạch cốt bí pháp chế tạo ra các loại bạch cốt thần ma đều có không tưởng tượng nổi thần bí sức. Mạnh to lớn, tỉ như đại lực bạch cốt thần ma thì có vai kháng núi sông. Tay cầm nhật nguyệt lực lượng cường đại, mà giờ khắc này nâng Tô Tiểu Bạch sĩ kiệu bạch cốt thần ma thì tại phương diện tốc độ độc nhất vô nhị, thậm chí là có thể đuổi theo bạch mi. Chân đạp huyền âm túc kiếm bạch mi cực nhanh hướng vô ngân sa mạc một nơi phương hướng chạy tới. Thân thượng vạn lý hoàng sa không ngừng vạch qua. Thậm chí bạch mi còn thỉnh thoảng gặp hai cái trong sa mạc du đãng tìm thăm dò đám người. Cường đại thần thông ba động ngăn trở ở bạch mi đường phải đi qua thượng. Một đạo kim sán chói mắt ngọn lửa sừng to, chợt xuất hiện hướng bạch mi ngược đỉnh tới. Tìm chết, đang tìm lạc thánh cốc thời khắc mấu chốt. Đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện địch nhân, bạch mi mặt lộ phiền não. Giơ tay vung lên dưới chân huyền âm túc kiếm lúc này điên cuồng gào thét cả đời. Thập tầng uy lực huyền âm kiếm lực trong nháy mắt đem trong vòng ngàn dặm hơi nóng vội vã đi. Đông triệt linh hồn oán độc âm tà lực giống như là một cái đầu đạn hạt nhân như vậy. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ánh lửa ngút trời sừng to ở trong khoảnh khắc bị đông thành băng cạn bã. Cực hạn tàn nhẫn huyền âm túc kiếm càng là đem phát động công kích người tập kích. Xé thành đầy đất mảnh vụn, làm đạt thành mục nguyện vọng cực độ khát vọng lúc. Bạch mi trang nghiêm biến thành một cái lạnh giá vô tình thẫn thờ tồn tại. Hết thảy dám ngăn trở người khác, đều đưa chịu đựng hắn tối không tiếng động nhưng cũng chí mạng nhất trả thù. Treo sau lưng bạch mi ngoài ngàn dặm. Thấy bạch mi một đòn liền tiêu diệt một người tạo vật chủ, Tô Tiểu Bạch liên tục chát lưỡi. Mặc dù trước hắn cùng mặc dù bạch mi là một đoàn đội, nhưng lúc đó bạch mi lấy xích ma la thân phận, chủ yếu mục hay lại là che giấu bản thân mình tồn tại, cho nên sử dụng ra lực lượng đều là cực kỳ gắng sức kiềm chế, hoàn toàn không giống như là như bây giờ nén giận mà phát kinh thiên động địa, ở lấy lôi đình chi thế tiêu diệt một người tạo vật chủ sau. Bạch mi cũng không có bởi vì đạt được an bình không bị quấy dày. Ngược lại là oán càng ngày càng nhiều các cường giả bắt đầu đứng ra. Ngăn trở bạch mi, mà những người này phải ra tay ngăn trở bạch mi lý do cũng rất dễ hiểu. Ở tất cả mọi người rất mê mang thuộc về mảnh này vô ngân sa mạc chung là bạch mi loại này mục tính cực mạnh hướng bay, hiện lại chính là ở nói cho tất cả mọi người. Hắn có phát hiện, cho nên khi những cường giả này phát giác đạo bạch mặt mũi tính cực mạnh quỹ tích phi hành sau, liền sẽ lập tức xuất thủ, hy vọng có thể ngăn lại bạch mi. Từ trên người bạch mi lấy được muốn tin tức, nhân thường thường đều là như vậy, càng đến gần mình muốn đồ vật. Ngược lại thì không thể giữ tâm tình, mắt thấy thuận lợi tiến vào vô ngân sa mạc, hơn nữa tìm tới lạc thánh cốc đầu mối, có thể liên tiếp ngăn trở, lại để cho bạch mi luôn luôn tỉnh táo tâm cảnh, bắt đầu xuất hiện ba động, rắc rắc âm, bình mà sấm sét, trong con người đã bắt đầu hiện lên hung ác vẻ bạch mi, nhất nắm chặt hướng mình thiên linh cái bổ tới nhất tiếng sấm. lật tay hất một cái, đem điều này tựa như cây giáo một loại kinh lôi, hung hăng cắm vào chủ nhân hắn trong lồng ngực. Bất chi bất giác, ở Bạch Mi đối diện, đã đối lập 19 tôn tạo vật chủ, hơn nữa trong đó còn có hai vị là đạo giới cảnh tồn tại. Vị đạo hữu này, mọi người đều là tới nơi này tầm bảo, nếu như ngươi có tin tức gì hoặc là đầu mối, chúng ta có thể thanh toán đạo kim mua, dù sao đây là một nơi hiểm địa, tàng bảo chỗ cũng tất nhiên hung hiểm vạn phần. Mọi người kết bạn mà đi, gặp phải cũng có thể đồng thời giải quyết a. Đem Bạch Mi vây quanh, một tên mặc bạch hạc tiên ngọc phục râu dài nam tử nhẹ giọng cùng Bạch Mi nói, được, nếu như các ngươi theo kịp, vậy thì tới đi. Chói mắt Tuyết Mi hạ, ngạo nghễ lạnh giá hai tròng mắt có chút đông lại một cái. Bạch Mi thân hình thoát một cái, toàn bộ nhân chợt hóa thành một thanh cổ pháp trường kiếm, đâm thủng tạo vật chủ vòng vây, hướng xa xa chạy như bay. Đuổi theo, Bạch Mi tốc độ luôn luôn là lăng giá ở cùng cảnh giới tu sĩ trên. Kiếm khinh phong biến thái thêm được, để cho Bạch Mi cho dù không tu hành tốc độ một loại đại đạo, tự thân tốc độ cũng có thể làm được phượng mau lân giác. Người thường khó mà với tới. Điều động máu thịt nguyên tử lực lượng hóa thân làm kiếm, Bạch Mi tốc độ nhanh đến đủ để đem đi ngang qua gò cát cắt ra một cái sâu gần vài trăm thước to lớn vết tích. Thả ra thần niệm cảm ứng sau lưng đuổi tận cùng không buông tạo vật chủ môn. Bạch Mi hít sâu một hơi, cũng không gấp hất ra những thứ này theo đuôi, mà là chậm tốc độ lại, để cho những thứ này tạo vật chủ môn vừa không đuổi kịp hắn, cũng sẽ không bị hắn kéo dài khoảng cách. Vừa mới cái kia hạc bào thư sinh nói chuyện nhắc nhở Bạch Mi, vô ngân sa mạc là một nơi cực hung nơi, mặc dù nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực nơi này đã không biết mai táng bao nhiêu tạo vật chủ cấp cường giả hài cốt. Lạc Thánh Cốc núp ở vô ngân sa mạc sâu bên trong, tức là một nơi bảo địa, đồng dạng cũng là một nơi hung địa trung hung địa. Bạch Mi lần này tới tìm Lạc Thánh Cốc cũng không phải là tầm bảo, hắn căn bản mục là vì đám kia Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử lưu lại vết tích. Bây giờ Bạch Mi mang theo những thứ này tạo vật chủ đi cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp sinh ra cảm ứng vị trí, cũng là do cầm những thứ này tạo vật chủ chuyến lôi ý tưởng. Lòng bàn tay ra kẽ hở cảm nhận được đáp lại càng ngày càng mạnh. Bạch Mi quỹ tích phi hành cũng bắt đầu xuất hiện không ngừng điều chỉnh cùng thay đổi. Đến, không biết phi hành bao lâu, Bạch Mi đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay một trận đau nhói. Giống như là có vật gì muốn từ trong tay hắn tránh thoát được như thế. Mi tâm quá tự hiện lên, Bạch Mi trên mặt tử khí chợt lóe. Lòng bàn tay dị động nhất thời bị chấn áp xuống, nắm lên trước mắt một nơi đang ở từ từ xoay tròn hoàng sa vòng xoáy. Bạch Mi hai tròng mắt đông lại một cái, đang muốn cúi người lao xuống lúc, đứng ở đó hoàng sa vòng xoáy cạnh một đạo thân ảnh, lại để cho Bạch Mi động tác dừng lại. Linh Sa Đại Thánh nhìn chằm chằm hoàng sa vòng xoáy cạnh cái kia phản xạ ánh sáng chói mắt đại đầu chọc. Bạch Mi từ từ thân hình rơi xuống, đối mặt một người mới đạo cảnh lão cổ hủ, cho dù là Bạch Mi cũng cần giữ ít nhất nghiêm túc. So với ta tưởng tượng nhanh hơn a. Thế nào, ngươi đã tới nơi này? Người khoác đạo bào màu vàng vuốt chính mình đại đầu chọc. Linh Sa Đại Thánh chậm rãi xoay người lại, giọng ôn hòa, không thấy một tia thượng vị giả áp lực, ngược lại giống như một vị nhà bên thúc thúc. Không có, Bạch Mi có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, là bởi vì Lục Xuân Thu nguyên nhân. Bạch Mi tự thân quả thật chưa có tới mảnh này vô ngân sa mạc. Ừ, ta tin tưởng ngươi, gật đầu một cái, Linh Sa Đại Thánh đột nhiên không hạ ngữ. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn kia luân hoàng sa vòng xoáy, thần sắc có chút xuất thần,